Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, cao điệu tổ ba người. Thượng, cái kia niết cảnh trung kỳ cường giả chết, nhường Phùng Diễm mấy người càng thêm ngưng trọng, một đường chạy đi hạ xuống. Phùng Diễm nhận biết đều là toàn lực thả ra, may mà tại dọc theo con đường này, cũng không có lần nữa gặp phải hắn cường giả. Nửa ngày về sau, Phùng Diễm mấy người rốt cục đi tới Mạch Không Cốc ở giữa. Nơi đây, chính là Mạch Không Cốc. Phùng Diễm mấy người rơi trên mặt đất, nhìn xung quanh. Mạch Không Cốc, với hắn địa phương một dạng, đều là hoang vắng không gì sánh được. Chỉ bất quá cái này Mạch Không Cốc ở giữa còn có thể mơ hồ nhìn thấy một ít trụi lủi ngọn núi. Vách đá, Mạch Không Cốc, xung quanh đủ có mấy vạn dặm. Mà ở phạm vi này bên trong tụ tập cường giả, chừng mấy trăm vị, Hồng Đào Đạo, Phùng Diễm đám người sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng. Đừng xem Hà Trạch mấy vạn dặm phạm vi cực đại, có thể thực lực đạt được bọn hắn loại tầng thứ này. Cái kia phi hành đánh động tốc độ nhanh bực nào. Nếu như toàn lực thi triển tốc độ, một gã phổ thông niết cảnh sơ kỳ cường giả tại mấy ngày bên trong chính là có thể mang cái này Mạch Không Cốc hoàn toàn đi dạo thượng một lần, mà ở trong đó nhưng là ước chừng hội tụ mấy trăm vị cường giả. Điều này cũng làm cho nói là, cái này Mạch Không Cốc giao chiến, cần phải cực kỳ nhiều lần. Phùng Diễm sư đệ, vừa rồi chạy đi trên đường ngươi cũng là toàn lực thả ra nhận biết. Nghĩ đến ngươi tiêu hao đã cực đại, không bằng chúng ta tìm một chỗ hơi chút nghỉ ngơi một chút. Hồng Đào đề nghị, Phùng Diễm trầm ngâm một hồi. Liền gật đầu, lúc trước dọc đường, hắn chính là một mực duy trì cái kia kinh người cảm giác lực. Cái này đối tâm thần tiêu hao thật là cực đại. Nếu không nghỉ ngơi khôi phục lại tâm thần, vậy hắn cảm giác lực cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Phùng Diễm sư đệ, ngươi liền ngồi ở chỗ này hảo hảo khôi phục tâm thần. Ta theo Lam Trạch sư đệ hai người phụ trách xung quanh đề phòng. Mà người khác chính là thủ hộ tại bên cạnh ngươi. Người cái kia cảm giác lực đối chúng ta mà nói có tác dụng rất lớn. Vì vậy ngươi nhất định muốn bảo trì trạng thái tốt nhất. Mấy người đang ngồi xuống núi chọc đỉnh. Núi sau khi rơi xuống. Hồng Đào chính là mở miệng nói. Phùng Diễm gật đầu. Hắn cũng hiểu biết chính mình cảm giác lực tác dụng. Có kinh người như vậy năng lực cảm nhận. Hoàn toàn có thể dự phòng một ít không biết địch nhân đánh lén. Hơn nữa cho dù là bọn hắn muốn tuyển chọn liệp sát đối thủ. Cái này năng lực cảm nhận cũng là không gì sánh được nhân tố trọng yếu. Lấy Phùng Diễm bây giờ thực lực. Cái kia nhận biết toàn lực thả ra ngoài. Cho dù là đồng dạng niết cảnh hậu kỳ cũng rất khó giấu giếm được hắn. Mà ở cái này Mạch Không Cốc. Người mạnh nhất mới là một vị hư hư thực thực niết cảnh hậu kỳ tồn tại. Hắn năng lực cảm nhận tự nhiên có thể nhận thấy được xung quanh bất luận cái gì cường giả tồn tại. Sáu người tại đây núi chọc trên đỉnh núi tạm thời dừng lại. Phùng Diễm nhắm mắt điều tức, khôi phục tâm thần, mà người khác cũng đều có chính mình nhiệm vụ. Thời gian không ngắn sói mòn. Nửa ngày sau đó, tại đỉnh núi kia một vàng đất trên hòn đá xoay quanh mà ngồi Phùng Diễm. Đột nhiên mạnh mẽ mở mắt ra bên trong. Nhìn thấy Phùng Diễm mở mắt ra, cái kia ngồi xổm bên cạnh hắn yên lặng bảo vệ đường viên lúc này cười nói. Huynh đệ, ngươi tâm thần khôi phục. Không phải, Phùng Diễm nhưng là lắc đầu. Có người đến, chúng ta đi mau. Đường viên trợn mắt, người điều tức thời điểm còn bà nhận biết thả ra ngoài. Phùng Diễm lắc đầu, bọn hắn quá mức rêu rao thôi. Hồng Đào sư huynh cũng có thể phát hiện. Phùng Diễm vừa dứt lời, quả nhiên sau một khắc Hồng Đào thanh âm chính là vang lên bên tai mọi người. Chư vị sư đệ, đi nhanh lên, nghe được Hồng Đào thanh âm, mấy người đều không do dự, từng cái thân hình mạnh mẽ lướt trên, vượt lấy xung quanh phương hướng cấp tốc lao đi, trên nửa đường, tốc độ đều nhanh một điểm. Hồng Đào trên mặt có vẻ nôn nóng, Phùng Diễm cũng là sắc mặt ngưng trọng, gặp cái này. Cái kia Ngâm Tuyết, Lan Trạch mấy người đều là nghi hoặc. Hồng Đào sư huynh, đối phương rốt cuộc thực lực gì? Vì sao ngươi hội lo lắng như thế?